Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 503, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc cụp mắt, gật đầu một cách dứt khoát, được, tôi sẽ xuống địa phủ. Anh đi với em, Cổ Chiêu Thanh lập tức nói, không chút do dự. Nhưng Thần Mộc Bất Tử lại lên tiếng ngăn cản, người trẻ tuổi, cậu không cần đi đâu cả. Giờ ta mất tạm thời không bị tà ám trông giữ, nếu cậu rời đi, lỡ có kẻ nào đến đốn ta. Thì các người dù có mang nước U Minh trở về cũng chẳng ích gì. Cổ Chiêu Thanh dừng bước, ánh mắt dao động. Anh nhìn thân cây đỏ thẫm đang khẽ lay động, rồi lại nhìn Lê Kiến Mộc. Trong mắt lộ vẻ do dự, Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu với anh. Thế là Cổ Chiêu Thanh chỉ đành ở lại. Đây là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc chính thức bước chân vào địa phủ. Để thể hiện thành ý, cô chọn đi từ cửa chính. Thái Sơn, sương mù dày đặc. Khí âm sát như lưới đen phủ kín bầu trời. Từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy bóng tối cuộn quanh đỉnh núi, chịu nặng như áp lực sắp dội xuống đầu. Nơi từng là khu du lịch tấp nập giờ chẳng còn bóng người. Thay vào đó, vài tà ám lờn vờn trong rừng rậm, tung hoành như nơi không người. Lê Kiến Mộc vung tay, dễ dàng tiêu diệt đám tà ám. Thân hình nhẹ nhàng như mây, cô nhanh chóng lướt lên sườn núi. Khi tới một khúc quanh, cô xoay người, bước thẳng lên một vách núi đen dựng đứng bên cạnh. Nếu là người thường, chỉ cần một bước chân sai lầm cũng có thể rơi thẳng xuống vực. Nhưng dưới chân cô như có một con đường vô hình, cô bước vững vàng giữa không trung, hướng về đỉnh núi mờ mịt phía xa. Nhìn từ xa, trông như cô đang đi bộ giữa biển mây. Chỉ là, biển mây ấy không còn trắng xóa mờ ảo nữa. Thay vào đó là từng luồng khí đen xoáy động. Như sát khí đang lặng lẽ bò dọc theo từng tầng gió. Lê Kiến Mộc âm thầm cảm thán trong lòng. Biển của mặt trời mọc, xưa kia là mây là nước. Giờ đây, biển mây ấy đã biến thành biển sát khí. Chỉ một chi tiết ấy thôi, cũng đủ để thấy tình thế hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Cô ngẩng đầu nhìn luồng khí đen đặc quánh đang lượn lờ trên cao, như sắp đè sụp cả bầu trời. Trong lòng chợt trầm xuống, cô tăng tốc, bước nhanh về phía trước. Khi sắp vượt qua tầng mây đen, phía trước hiện ra một tảng đá lớn mang phong cách cổ xưa. Bề mặt đá khảm một cánh cửa kỳ lạ, tựa như đang ẩn chứa một thế giới khác. Dưới bầu trời tối âm u, ngay trước cửa phủ đệ địa phủ, một gốc cây cao khoảng 2 thước đứng lặng như hóa đá. Thân cây đen kịt, khô héo, dường như đã bị sét đánh trúng, cháy xém đến không còn chút sinh khí. Chỉ khi đến gần, Lê Kiến Mộc mới cảm nhận được những sợi khí đen nhàn nhạt lượn lờ quanh thân cây. Giống hệt như khí tức đang bao phủ Thần Mộc Bất Tử. Khác biệt là, cây phù tang trước mắt cô đã hoàn toàn mất đi sự sống. Không còn tia sinh cơ nào sót lại, nó chỉ lơ lửng giữa tầng mây như một bóng ma chưa tan. Lê Kiến Mộc mím môi, ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt rồi khẽ giơ tay chạm nhẹ. Chỉ mấy nhịp thở sau, cánh cửa địa phủ chậm rãi hé mở từ bên trong. Trước mắt cô hiện lên gương mặt quen thuộc, vẫn là nụ cười tươi rói như lần đầu gặp mặt. Hi, Lê Đại Sư, hôm nay rảnh rỗi tới địa phủ chơi sao? Lê Kiến Mộc nhìn người đàn ông trước mặt, nhướng mày nói. Hôm nay Tạ đại nhân có vẻ khá thảnh thơi nhỉ? Tạ Tất An cười tâu, nhún vai đáp. Nghe nói có quý nhân ghé thăm, tôi lập tức chạy ra đây đón tiếp, không để mất mặt địa phủ chúng tôi đâu. Lê Đại Sư thấy tôi có đủ thành ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn còn đang luyên thuyên, một người đàn ông mặt đen đứng bên cạnh đã không nhịn được, trừng mắt quát. Anh có thể ngậm miệng lại một chút không? Tạ Tất An ho khan, xua tay cười trừ rồi lùi lại. Phạm Vô Cứu khẽ gật đầu, giơ tay làm tư thế mời. Lê Đại Sư, mời đi bên này. Lê Kiến Mộc liếc nhìn hắn một cái. Dù trong truyền thuyết, Hắc Vô Thường luôn là hình tượng nghiêm nghị với gương mặt tối sầm như thần sát, nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt lại mang theo một tia lạnh lùng khó giấu. Cô cảm nhận được sự bài xích mơ hồ, nhưng cũng không định truy cứu. Cô còn việc quan trọng hơn phải làm, phải gặp người đứng đầu địa phủ và xác thực một suy đoán vẫn âm ỉ trong lòng. Con đường họ đi không giống lối đi của quỷ hồn bình thường, không cần qua cầu Nại Hà, cũng không phải dẫm lên đường Hoàng Tuyền. Nhưng ven đường vẫn có thể thấy những bụi hoa bỉ ngạn nở rộ. Những đóa hoa đỏ rực, lay động giữa không gian tối tăm của địa phủ, tỏa ra mùi hương dịu dịu mà quái lạ, như có thể khiến người ta quên hết khổ đau trong nhân thế, dần dần buông bỏ mọi ký ức, hóa thành một cái bóng mơ hồ trong luân hồi. Khi tới gần một gian đại điện uy nghi, Phạm Vô Cứu nói: "Lê đại sư, đã đến nơi rồi, đại nhân đang đợi cô ở trong." Cô nhẹ gật đầu cảm ơn, rồi bước lên bậc thềm, ánh mắt dừng lại một chút trên tòa phủ đệ trước mặt. Đây là nơi ở của Đông Nhạc Đại Đế, người cai quản địa phủ. Tòa kiến trúc cổ xưa như một con thú khổng lồ đang ngồi chồm hổm nơi chân trời. Âm khí dày đặc quẩn quanh, vừa nhìn đã biết không phải chốn bình thường. Sau khi cô đi vào, Phạm Vô Cứu mới hừ nhẹ, giọng đầy bất mãn. "Chậc chậc, anh nhìn lại anh đi, làm quan bao nhiêu năm rồi mà còn chẳng biết giấu cảm xúc. Lúc nãy chắc chắn cô ta đã nhìn ra rồi." Tạ Tất An nhướng mày, "Nhìn ra thì sao, không phải tôi đã bảo rồi sao? Nếu không vì cô ta, đại nhân đã không gặp chuyện." Phạm Vô Cứu nói, giọng lạnh tanh, "Ngài ấy từng ngâm mình trong nước ao u minh gần ngàn năm, cuối cùng mới có thể khôi phục. Kết quả thì sao? Vì một mình cô ta mà quay lại nhân gian, vì cô ta mà sắp chết lần nữa. Giờ cô ta lại đòi nước u minh, tôi chẳng cần nghĩ cũng biết đại nhân sẽ chọn gì." Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt lóe lên vẻ giận dữ. "Tôi sống từng ấy năm, chưa từng thấy ai L.M. cầu như đại nhân." Tạ Tất An lập tức trừng mắt. "Hả, anh lại lên mạng đọc gì thế? Mấy cái câu đó mà cũng dám nói ra à?" Phạm Vô Cứu nghẹn họng không biết đáp lại thế nào. Tạ Tất An cười hì hì, giơ tay khoác vai hắn kéo đi. "Thôi nào, người độc thân như anh đương nhiên không hiểu được. Quan hệ giữa đại nhân với Lê đại sư đâu phải chúng ta có thể hiểu được." Nói đoạn, hắn đột ngột hạ giọng. "Nhưng mà này, anh có nghe chưa? Gần đây hình như có một đứa bé cần chúng ta chiếu cố. Có khả năng là quỷ thiên mệnh." Phạm Vô Cứu biến sắc. "Quỷ thiên mệnh xuất hiện rồi ư? Vậy chẳng phải..." Tạ Tất An liếc quanh, thì thầm. "Xuyệt, đừng nói lớn quá. Tất cả đều là mệnh số cả. Đại nhân nhà mình, đúng là đáng thương." Phạm Vô Cứu im lặng, cảm giác trong lòng tràn ngập bất an. Nếu Lê Kiến Mộc mở miệng, Đông Nhạc Đại Đế nhất định sẽ đưa nước u minh cho cô. Nhưng cô lại bị từ chối. Phủ đệ của Đông Nhạc Đại Đế cực kỳ rộng lớn. Từ lúc bước vào, Lê Kiến Mộc không gặp một bóng quỷ hồn nào. Cả không gian như bị trống rỗng bao phủ, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kỳ lạ là, vừa vào trong đầu cô bỗng hiện lên một tấm bản đồ mờ ảo. Tựa như có ai đó vạch sẵn đường đi cho cô. Cô biết mình nên rẽ ở đâu, nên tiến về hướng nào để tìm được nơi cất giữ nước u minh. Trong lòng Lê Kiến Mộc không phải không có nghi ngờ và cảm giác bất an, nhưng lúc này, cô vẫn chọn làm theo tiếng gọi từ sâu trong tâm trí mình. Cô vòng qua hành lang dài, đi qua hai khu sân nối tiếp nhau, cuối cùng dừng lại trước một khoảng sân nhỏ âm u, lạnh lẽo. Sân này không có lấy một căn phòng, chỉ có một mặt đất trống trải và một cái ao đen ngòm nằm ở chính giữa. Trong ao lượn lờ một lớp khí đen đặc quánh, bề mặt nước tĩnh lặng như mặt gương, nhưng sâu bên dưới lại ẩn chứa sinh mệnh mãnh liệt. Hai loại khí tức đối lập, một âm, một dương, đang giao hòa trong im lặng. Lê Kiến Mộc nhìn xung quanh một lượt, không có lấy một bóng quỷ nào hiện diện. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi mặt nước đen thẳm, do dự vài giây rồi bước lên hai bước, ngồi xổm xuống cạnh bờ ao. Vừa định đưa tay chạm vào mặt nước, bất ngờ một bàn tay từ trong nước vươn ra, nắm chặt lấy ngón tay cô. Cô không rụt tay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, dõi thẳng vào mặt nước đen như mực. Từ trong nước, từng mảng bóng tối sâu hơn cả màn đêm bắt đầu tụ lại, từ bốn phương tám hướng hợp thành hình dáng một người đàn ông đang nằm yên dưới đáy ao. Theo động tác người ấy ngồi dậy, khuôn mặt anh dần dần hiện rõ dưới làn nước đen. Gương mặt sắc nét, ánh mắt thâm trầm, lồng ngực rắn chắc, và... Lê Kiến Mộc vô thức rời ánh mắt xuống ngực anh, cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã buông ra. "Lê đại sư," giọng nói của người đó vang lên, trầm thấp nhưng xa cách. Lê Kiến Mộc gật đầu. "Yến tiên sinh," cô cố tình dùng giọng điệu khách khí trêu chọc anh. Người kia thoáng sững lại, sau đó nét mặt nghiêm túc dần giãn ra, kèm theo vài phần bất đắc dĩ bật cười. "A Lê, em phát hiện từ khi nào?" Trong lúc nói, quần áo đã tự động hiện lên che lại thân thể anh, che đi phần da thịt để trần nơi ngực. Lê Kiến Mộc thu hồi ánh nhìn, đáp, "Vẫn luôn có nghi ngờ, chỉ là trước giờ không chắc chắn." Nói xong, cô lại liếc nhìn lồng ngực anh lần nữa. Chỗ ấy đã bị che khuất, không thấy rõ ràng như lúc trước. nhưng ấn tượng khi nãy vẫn còn đọng lại trong mắt cô. Lồng ngực anh rách toạc, ngay cả khi ngâm mình trong nước u minh vẫn không thể lành lại. Vết thương ấy rõ ràng là do linh hồn bị tổn hại nghiêm trọng. Cách chương.